có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 22, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, ông chủ, bà chủ, cô chủ trở về rồi. Nhìn thấy Giang Ý Mạn, người hầu nhanh chóng chạy vào biệt thự hô lên thông báo. Vẻ mặt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc. Giang Ý Mạn tháo kính râm ra, đứng ở cửa nhà đã 5 năm không về. Không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy bất an khi cô trở về đây. Tiểu Mạn, mấy năm nay con đi đâu vậy? Con dọa chết chúng ta rồi. Con sao có thể bướng bỉnh chuyển đi nơi khác sống một mình? Bà mẹ kế không biết ở đâu xông đến ôm Giang Ý Mạn. Nước mắt đầm đìa, tràn ngập đạo đức giả. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Giang Ý Mạn đã quen với sự quan tâm của mẹ kế. Ngoài mặt thì chiều chuộng cô, nhưng sau lưng lại không làm việc gì tốt. 5 năm trước, Giang Vũ Phỉ lên cái kế hoạch bỉ ổi kia, chắc chắn bà ta cũng có mặt góp tay vào. Lần này khi cô trở về, Giang Ý Mạn sẽ tìm bọn họ giải quyết từng người một. Sẽ không tha cho một kẻ nào. Con vẫn sống rất tốt. Còn mọi người thì sao? Giang Ý Mạn cười hỏi. Mọi người đều sống rất tốt. Thật may là bây giờ con đã trở về. Ba con rất nhớ con đấy. Bà mẹ kế nhìn Giang Ý Mạn, cười đến chảy nước mắt, dùng hai tay ôm chặt cô, như thể coi cô là con gái ruột của bà ta. Giang Ý Mạn buông mẹ kế ra, đi đến bên cạnh ba mình. Cô ôm lấy ông, nước mắt lập tức rơi xuống. Ba, con đã trở về rồi. Con xin lỗi. Trong gia đình này, người mà Giang Ý Mạn quan tâm nhất chính là ba cô. Ông cũng là chỗ dựa duy nhất của cô. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Giang Chí Quốc vỗ về con gái. Ông không giỏi diễn đạt cảm xúc nhưng có thể nhìn ra ông rất quan tâm đến người con gái này. Tiểu Mạn, con đi đường cũng mệt rồi. Ngồi nói chuyện với ba con đi. Mẹ đi rót cho con một tách trà. Mẹ kế cười nói. Chạy đi mất. Giang Ý Mạn ngồi xuống trò chuyện với ba của mình. Ông hỏi cô mấy năm qua đã ở đâu? Làm gì? Vì sao không liên lạc với gia đình? Nhưng cô không trả lời. Cô không muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ. Bởi vì cô biết ba cô sẽ không tin rằng Giang Vũ Phỉ đã làm những việc kia với cô. Mẹ kế rót trà đi tới. Đích thân đưa cho Giang Ý Mạn. À, còn Vũ Phỉ thì sao? Chị ấy thế nào rồi? Giang Ý Mạn hỏi. 5 năm qua, người mà Giang Ý Mạn quan tâm nhất chính là Giang Vũ Phỉ. Đã đến lúc cô ta phải trả giá rồi. Tiểu Phỉ, con bé, người mẹ kế trông có vẻ rất tự hào khi nhắc đến con gái của mình. Chỉ là bà ta chưa kịp nói xong thì từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Giang Vũ Phỉ. Dường như là đang than thở, thiếu điều muốn hét lên. Hừ, không phải là tổng giám đốc tập đoàn TM đã đồng ý đầu tư rồi sao? Kéo dài cái gì, con mẹ nó, Giang Vũ Phỉ chửi bới. Cô ta hôm nay nhận được thông báo rằng tổng giám đốc của TM sắp về nước. Hai công ty đã có ý định hợp tác từ trước. Giang Vũ Phỉ vừa rồi đi đón người ta ở sân bay. Nhưng không gặp được. 2 giờ trước vị giám đốc kia đã xuống máy bay. Vậy mà để cô mất thời gian chờ lâu như vậy. Thật đáng ghét. Có chuyện gì vậy? Vũ Phỉ, không đón được tổng giám đốc của TM sao? Giang Chí Quốc cũng rất lo lắng. Khoản đầu tư kia của TM đối với nhà họ Giang rất quan trọng. Ba, con không muốn tiếp tục nữa. Người ta kia là đang coi thường chúng ta. Giang Vũ Phỉ đang rất tức giận. Lại có cuộc gọi đến. Là từ trợ lý của tổng giám đốc TM. Xin chào, tôi là phó giám đốc Giang. Hôm nay tôi đi sân bay đón các người. À, làm sao có chuyện này? Chúng ta có thể thỏa hiệp lại không? Nhưng trước khi... Ồ, được rồi. Vâng, sau khi trả lời cuộc gọi, khuôn mặt của Giang Vũ Phỉ tái mét. Cô không biết mọi chuyện là thế nào. Rõ ràng họ đã đồng ý hợp tác. Nhưng giờ đột nhiên lại nói muốn xem xét lại. Rõ ràng là có ý định hủy bỏ. Việc thuyết phục TM đầu tư vào Giang Thị thực sự rất khó khăn. Nhưng nếu thất bại, cha cô sẽ lại nghi ngờ khả năng của cô. Giang Vũ Phỉ ngẩng đầu. Đột nhiên nhìn thấy người ngồi bên cạnh mẹ. Nhất thời ngẩn ra, cả người cứng đờ. Giang Ý Mạn, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Không thể nào, cô ta không thể là Giang Ý Mạn được. 5 năm trước, sau khi cô ta sinh con, không phải đã bị cô cho người xử lý ổn thỏa rồi sao? Cô ta giờ nên thành đống xương trắng rồi. Sao lại có thể ngồi ở đây được? Giang Vũ Phỉ kinh ngạc không thể tin được. Nhưng thật sự là sự thật. Kia chính là Giang Ý Mạn. Cách chương.